Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, đáng chết mắt, như thế Liêu Nhân, nghe được Hiên Viên Dục tên này, Long Diệp Thiên sắc mặt đột nhiên cảm thấy âm trầm, hắn ngữ khí nháy mắt trở nên âm trầm khủng bố. Lãnh giận hỏi, Tịch Nhi, ngươi vẫn là để ý hắn. Cảm giác được hắn này không thể hiểu được tức giận, Lâm Vân Tịch nước mắt. Nhanh chóng nhìn hắn, lạnh băng mặt mày, âm lãnh lời nói, làm nàng tâm, hơi hơi có một chút run rẩy. Lâm Vân Tịch đột nhiên khí thế lăng nhân hướng tới hắn giận dữ hét. Ta để ý hắn đã chết không có. Hắn nếu là không chết, ta phải đề phòng một chút. Hắn nếu là đã chết, ta buổi tối lôi kéo hai cái nhi tử chúc mừng một chút. Xảy ra chuyện gì, không được nha, hỗn đản này, êm đẹp phát hỏa, chịu cái gì phong, bệnh tâm thần, Lâm Vân Tịch thức giận nhanh chóng phi thân ra sơn động ngoại, Long Diệp Thiên có chút nhụt chí đứng. Ở tại chỗ, hắn, để ý đã từng là nàng vị hôn phu người, bọn họ coi như thanh mai trúc mã. Chính là hắn lấy cái gì cùng Hiên Viên Dục cạnh tranh đâu, chuyện này đã từng bối rối qua hắn, chính. Là hiện tại, tựa hồ không có cái kia tất yếu, hắn vừa rồi ở nàng đáy mắt nhìn đến. Nàng không có nhìn thấy một tia lưu luyến, nàng đáy mắt, không hề có bởi vì Hiên Viên Dục tên này mà nhấc lên gợn sóng, nhìn kia sắp biến mất bóng hình xinh. Đẹp, Long Diệp Thiên nhanh chóng phi thân qua đi, rơi xuống nàng bên người. Tịch Nhi, Lâm Vân Tịch không để ý tới. Tiếp tục đi phía trước đi, cùng loại này âm tình bất định nam nhân ở bên nhau. Đối với nàng tới nói, tựa như tại bên người thả một viên bom hẹn giờ, tức giận thời điểm. Một viên bom tung ra tới, tạc đến nàng đông nam tây bắc đều phân không rõ, nàng này trái tim không tốt. Chịu không dậy nổi này thay đổi rất nhanh đạp hư, nàng vẫn là ly xa một ít hảo, nhìn nàng thật sự. Sinh khí. Long Diệp Thiên trong lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Khi đó lửa giận, vô pháp khống chế kia nháy mắt nhảy lên lửa giận. Làm hắn minh bạch chính mình có bao nhiêu để ý nàng, hắn nhanh chóng ngăn trở nàng đường đi. Ngữ khí mang theo thật sâu áy náy. Tịch Nhi, ta sai rồi, ta không nên đối với ngươi phát hỏa. Chính là nhắc tới khởi Hiên Viên Dục tên này. Ta này lửa giận liền không thể hiểu được đi lên. Ta ghen ghét hắn cùng ngươi thanh mai trúc mã, thanh mai trúc mã. Lâm Vân Tịch bị cái này thành ngữ thiếu chút nữa lôi vựng, bất quá Lâm Vân Tịch ánh mắt. Đột nhiên giật mình, hắn, cư nhiên sẽ buông chính mình cao cao tại thượng dáng người. Cho chính mình xin lỗi, tâm, mặc danh mềm mại lên, Lâm Vân Tịch nhanh chóng cúi đầu. Trong lòng đây là cũng không thể hiểu được nổi lên lửa giận. Nàng cảm xúc vẫn luôn ở bị hắn tác động, chẳng lẽ nàng cây lão cây vạn tuế cũng muốn nở hoa rồi sao? Lâm Vân Tịch trong lòng, nỗ lực thoát khỏi hắn vừa rồi một bộ áy náy biểu tình, chính là làm nàng thất vọng chính là. Nàng tâm khống chế không được muốn đi tha thứ hắn, nàng phẫn nộ chất vấn nói. Ta nói, Long Diệp Thiên, ngươi gặp qua cái kia thanh mai trúc mã người sẽ giết chính mình vị hôn thê. A. Long Diệp Thiên đột nhiên cười, Tịch Nhi, bổn quân bảo đảm, về sau không bao giờ ở ngươi trước mặt nhắc tới tên này, không có việc gì. Chúng ta đi thôi, Lâm Vân Tịch gợn sóng bất kinh ngữ khí, phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá, Long Diệp Thiên lại không có nhường đường. Hắn xử tại chỗ, tinh tế nhìn trên mặt nàng biểu tình, bình tĩnh như nước. Tìm không ra một tia dấu vết để lại, phảng phất vừa rồi nàng sinh khí. Chưa từng có phát sinh quá giống nhau, Long Diệp Thiên cứ như vậy nhìn nàng. Hắn không đi, Lâm Vân Tịch đột nhiên ngước mắt, tầm mắt nháy mắt chạm vào nhau. Lâm Vân Tịch tâm, nháy mắt mất đi tiết tấu cảm, đáng chết mắt. Như thế Liêu Nhân, Long Diệp Thiên tựa hồ là nhìn ra cái gì. Trên mặt hiện ra nhợt nhạt tươi cười, nàng thanh triệt như nước con mắt sáng. Không trộn lẫn chút nào nhân gian pháo hoa chi khí, đôi mắt đẹp nhìn quanh gian, lập lòe sán như phồn hoa tươi đẹp sáng rọi, mà kia đáy mắt, rõ ràng hiện lên một tia hắn quen thuộc cảm xúc, nàng, chung quy sẽ là thuộc về hắn, nàng kia đột nhiên kinh hoàng tâm. Mất đi tiết tấu cảm, là ở vì hắn nhảy lên, Tịch Nhi, chúng ta trở về, trong thanh âm, mang theo vạn phần kích động, đáy lòng nhảy nhót đến như ngồi ở đám mây, thật nhỏ phát hiện. Cũng có thể sinh ra như vậy hưng phấn cảm giác tới, chính cái gọi là thấy đủ người, tuy rằng ngủ ở trên mặt đất, như ở vào thiên đường giống nhau không biết đủ người, cho dù đang ở thiên đường, cũng giống ở vào địa ngục giống nhau, hắn từ nhỏ sinh hoạt ở âm u, mà hắn tâm, không có trở nên âm u, mà là xuyên thấu qua âm u một mặt, cảm nhận được nhân tính biến hóa, Lâm Vân Tịch nhìn hắn tuấn nhan thượng thay đổi liên tục biểu tình. Trong lòng cảm xúc càng thêm khó có thể miêu tả, nàng nhanh chóng lướt qua Long Diệp Thiên. Đi phía trước đi đến, phanh. Không trung đột nhiên xẹt qua hoa mỹ sắc thái, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Người nọ thật nhanh tốc độ, như thế mau liền đem nàng yêu cầu dược mới tìm về tới, Long Diệp Thiên. Chúng ta lập tức trở về, Long Diệp Thiên tà mị cười. Nói nhỏ nói, hảo, ngay sau đó. Ôm lấy nàng, nhanh chóng hướng Bích Thủy Nhai phương hướng phi thân mà đi, như vậy cảm giác thật tốt. Ở Long Diệp Thiên trong lòng, giống như thần tiên quyến lữ giống nhau hạnh phúc tới rồi Bích Thủy Nhai sơn động khi, đầu bạc nam. Tử đã đứng ở cửa động chờ bọn họ, nhìn đến bọn họ trở về. Tuấn Mục hiện lên một tia kích động cấp bách hỏi. Nguyệt thần y, người yêu cầu dược liệu ta đều mang về tới. Hiện tại có thể giúp ta thê tử giải độc sao? Có thể, đem ngàn năm phù dung tham, cùng trăm năm trạch phù thảo, còn có trăm năm linh hồn thảo cho ta liền hảo, Lâm Vân Tịch nhìn ra được. Hắn một đường qua lại, phong trần mệt mỏi, này nam nhân, phi thường ái chính mình thê tử, vì hắn này phân tình. Nàng nguyện ý nhìn đến thế gian hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Nàng nguyện ý mạo một lần nguy hiểm đi liền tên kia nữ tử, đầu bạc nam tử đem tam cây dược liệu đưa cho Lâm Vân Tịch tiếp nhận tới vừa thấy. Quả nhiên, đều là nàng yêu cầu, làm phiền Nguyệt thần y, Lâm Vân Tịch nhìn hắn một cái. Tâm tư hơi hơi vừa động, nếu ngươi còn chịu đựng được nói, ta yêu cầu các ngươi trợ giúp, các ngươi tu vi so với ta cao, ở tất yếu thời điểm. Các ngươi có thể đem các ngươi tu vi độ một nửa cấp phu nhân, hảo. Đầu bạc nam tử không chút do dự gật gật đầu. Chỉ cần chính mình thê tử có thể tỉnh lại, liền tính là vừa chết, chính mình cũng nguyện ý ân. Lâm Vân Tịch hơi hơi gật đầu, hắn đột nhiên nhìn về phía Long Diệp Thiên. Mang theo vài phần thật cẩn thận hỏi, ngươi có bằng lòng hay không? Phu nhân này độc, không dễ dàng giải, có thể cứu người một mạng. Bổn quân tự nhiên là nguyện ý, bất quá bổn quân có một điều kiện, Long Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy. Lúc này nói điều kiện, rất là đê tiện, nào biết, Long Diệp Thiên còn không có mở miệng, liền nghe được lạnh băng thanh âm truyền đến. Vậy không cần, vậy không cần, như vậy quyết tuyệt nói cùng ngữ khí, làm Long Diệp Thiên tâm nao nao Tịch Nhi. Ta nguyện ý, Long Diệp Thiên sợ nơi này biên sẽ đột nhiên hiểu lầm, vậy đi, Lâm Vân Tịch nhàn. Nhạt nhìn hắn một cái, ý bảo đầu bạc nam tử tiến lên dẫn đường, đầu bạc nam tử xoay người. Mỗi đi một bước, trong lòng đều đặc biệt kích động hắn, thực mau lại có thể nhìn thấy hắn ôn nhu thê tử, nàng chưa từng có như vậy quá, nàng chưa từng có như. Vậy ngủ thượng ba ngày ba đêm quá, chưa bỏ nhi tử ném về sau. Nàng ngủ một năm, từ nay về sau, nàng chưa từng có như vậy quá. Hết chương.